Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834. Rượu không thể loạn uống. 3. Ninh Hoan tâm phòng ngủ khoảng cách cửa thang lầu rất gần. Nàng vốn dĩ tưởng trước đem Tưởng Lệ Hành đưa đến phòng cho khách. Ai biết Tưởng Lệ Hành trực tiếp lôi kéo nàng vào nàng phòng ngủ. Vừa vào cửa, Tưởng Lệ Hành thân mình liền đem Ninh Hoan Tâm đè ở bên cạnh cửa trên vách tường. Che trời lấp đất hôn nồng nhiệt, đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi xuống, mang theo hơi say cảm giác say, mang theo nùng liệt tình yêu. Ninh Hoan Tâm vốn dị cũng men say mông lung, cảm giác được Tưởng Lệ Hành cực nóng hô hấp hòa thân hôn. Nàng theo bản năng đáp lại. Hai người cho tới nay tuy rằng thực ngọt ngào, nhưng là lẫn nhau chi gian tiếp xúc cũng không phải quá mức thân mật. Mà lúc này đây, có lẽ là cồn tác dụng, làm Tưởng Lệ Hành đặc biệt tình động. Hoan Tâm Ani, hắn dựa vào nàng bên tai nhẹ nhàng, thâm tình nỉ non nàng tên, cực nóng môi nhẹ nhàng cắn một chút Ninh Hoan Tâm vành tai. Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy một trận tê dại cảm ở nháy mắt truyền lại tới rồi toàn thân. Nàng cả người vô lực, chỉ có thể nửa dựa vào Tưởng Lệ Hành trong lòng ngực. A Hành, ngươi uống say. Ninh Hoan Tâm thấp nhẹ ngữ, thanh âm đặc biệt dễ nghe, đặc biệt mê người. Tưởng Lệ Hành hai tay gắt gao ôm Ninh Hoan Tâm, đôi tay nhẹ nhàng vô hạn ôn nhu ở nàng phía sau lưng thượng nhẹ vỗ về. Lúc này, hai người thân thể gắt gao dán ở cùng nhau, bởi vì hai khối thân thể kề sát, có thể thực cảm giác được rõ ràng lẫn nhau trên người hơi thở cùng nhiệt ý. Thậm chí đối phương trên người biến hóa cũng là như vậy, vừa xem hiểu ngay. Lúc này, Ninh Hoan Tâm ánh mắt mê ly, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng tuy rằng trước kia liền luyến ái cũng chưa nói qua, nhưng là đối nam nữ việc vẫn là biết đến, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Nàng lại không phải phim truyền hình diễn cái loại này đối nam nữ việc rốt đặc cán mai ngu ngốc. Tiểu Bạch Hoa, A Hành, lúc này, Ninh Hoan Tâm trong đầu một mảnh mê mang, nhưng là vẫn là theo bản năng gọi Tưởng Lệ Hành tên. Một đôi tay nhỏ theo bản năng quấn lấy cổ hắn. A Hành, hôm nay có thể hay không? Không cần, sẽ bị ta ba mẹ phát hiện. Ninh Hoan Tâm vẫn là có điểm lo lắng. Nếu là ở chính mình chung cư, nàng có lẽ thật sự không lo lắng cũng sẽ không kháng cự. Chính là hiện tại về tới Ninh gia, về nhà ngày đầu tiên liền, nàng đã không dám tưởng tượng Ninh lão cha mặt sẽ hắc thành cái dạng gì. Khụ khụ, như vậy không biết xấu hổ sinh hoạt, hay là nên rời xa cha mẹ. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành men say mông lung con ngươi hiện lên một đạn ánh sáng. Hắn theo bản năng vận chuyển một chút trong cơ thể linh lực, kia khô nóng bất ân thân thể lập tức liền ân tĩnh xuống dưới. Chỉ là nhìn trong lòng ngực như vậy tú sắc khả san, lại vô cùng dụ người tức phụ nhi, thật sự họ muốn ăn. Hắn rũ xuống con ngươi, đột nhiên lại gật đầu hôn lên Ninh Hoan Tâm môi, kệ ra nàng khẩu. Ninh Hoan Tâm lúc này chỉ cảm thấy chính mình trong miệng đột nhiên truyền đến một trận mát lạnh hơi thở, cả người cảm giác say ở nháy mắt liền tiêu tán. A Hành, nàng chớp chớp mắt nhìn trước người Tưởng Lệ Hành. Lúc này Tưởng Lệ Hành đã khôi phục bình tĩnh, hắn đứng ở một bên, động tác ôn nhu giúp Ninh Hoan Tâm sửa sang lại một chút quần áo. Làm sao vậy? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm nâng đôi mắt vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn chính mình, Tưởng Lệ Hành không khỏi thấp giọng hỏi một câu. Hắn tiếng nói giờ phút này vẫn là ám ếch, phá lệ mê người. Không có gì, chính là Ninh Hoan Tâm có điểm xấu hổ nhìn Tưởng Lệ Hành. Kỳ thật ta không phải, ta chỉ là ngươi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhìn Ninh đại tiểu thư khó được vẻ mặt xấu hổ, Tưởng Lệ Hành cười giơ tay điểm điểm nàng ót. Hết chương.